Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 238, chương 239, Song Nhi. Mình a làm chút học vấn được chứ? Lý Mộc Nhiên thỏa thích thưởng thức tiểu ni tử Yoshika. Song Nhi cũng là quên hết tất cả nghênh hợp với. Giờ phút này phảng phất toàn bộ thế giới liền chỉ có hai người bọn họ. Hắn chăm chú ngậm lấy tiểu ni tử môi dưới. Đầu lưỡi tại nàng trong cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng quấy. Hương thơm nữ tử mùi thơm cơ thể. Giống là một loại không nói gì độc dược đang từ từ kích thích hắn thần kinh. Đang nhảy nhót, tại bạo động, tại sao động. Song Nhi chỉ cảm thấy một loại chưa bao giờ có cảm giác tràn ngập ở trong lòng. Nàng chăm chú ôm đại ca. Hạnh phúc chi ý dập dờn trong lòng ruộng không cần nói cũng biết. Khụ khụ. Đang hai người tình nùng phù hợp thời khắc, bỗng nhiên một trận tiếng ho khan tại lúc này vang lên. Song Nhi trong nháy mắt liền bị cái này tiếng ho khan bừng tỉnh. Cái này tài nhớ lại trong phòng còn có Tô Tiểu Tiểu. Nghĩ tới vừa tài nàng và mình đại ca cảm thấy khó xử sự tình bị nhìn sạch sẽ. Thẹn thùng phía dưới, vội vàng đầu tựa vào Lý Mộc Nhiên trong ngực. Về phần Lý Mộc Nhiên thì là tâm tình rất khó chịu. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp nhiễu loạn chính mình cùng Song Nhi chính là Tô Tiểu Tiểu. Nhìn thấy cái này Tô Tiểu Tiểu, trong lòng của hắn rất là nổi giận. Dung mạo xinh đẹp không nổi a, có văn hóa không tầm thường. Chính mình dáng dấp đẹp trai như vậy, lại có văn hóa, cũng không gặp giống như nàng a. Làm cả ngày một bộ ai cũng muốn vây quanh nàng chuyển bộ dáng. Thật coi mình là nữ thần đúng không? Đương nhiên những này hứa bất quá đều là mượn cớ thôi. Tránh thức để hắn giận không chỗ phát tiết làm theo là mình cùng Song Nhi chuyện tốt bị người cắt. Ngang, ta thuyết, Tô Tiểu Thư, người ở chỗ này nhìn lén. Không rất thích hợp đi. Ta Lý Cửu xuất tràng phí thế nhưng là rất cao. Nhất là loại này kích tình hí mã. Người cho rằng là có tiền liền có thể nhìn thấy sao? Tô Tiểu Tiểu nghe xong. Tự nhiên đầu tiên là lúc thì trắng mắt, rõ ràng là trước mắt cái này Lý Cửu chính mình đem mình làm không khí. Không coi ai ra gì cùng Song Nhi muội tử thân mật. Hiện tại đến phản thành chính mình nhìn lén, vừa nhắc tới nhìn lén, nàng liền nhớ tới hôm đó trong doanh bị cắt vỡ lều vải. Muốn này trước mắt Lý Cửu rất có thể đã đem tự mình nhìn rõ ràng minh bạch. Hắn chẳng biết tại sao trong lòng hơi có chút ngứa. Trên mặt lại là càng thêm đỏ nhuận. Lý công tử, hôm nay ta mới biết nói. Cái gì gọi là phép tắc vô giới? Người chính là này lễ pháp nước ngoài độ. A, lời này làm sao nghe được như vậy quen tai? Giống như có người cùng mình nói qua. Lý Mộc Nhiên cười hắc hắc. Không để ý thuyết đường, lễ pháp. Chuyện gì lễ pháp? Tương kính như tân chính là lễ. Phu thê ân ái chính là pháp. Ta cùng Song Nhi đã có môi giới chi ngôn, liền đã coi như là phu thê, làm những này không cùng lễ pháp. Này Tô Tiểu Thư ý tứ chính là ngươi cùng này cao tuấn tương kính như tân. Chính là lễ pháp, hắn cùng Tô Tiểu Tiểu tiếp xúc tuy nhiên không nhiều, nhưng là hắn có thể cảm giác được. Tô Tiểu Tiểu cùng cái này cao tuấn tuyệt đối không phải người một đường. Nhưng là Tô Tiểu Tiểu lại ngay cả kém chút bị cướp phỉ làm bẩn dạng này sự tình đều có thể cười. Một tiếng mà qua, điểm này Lý Mộc Nhiên vẫn là rất bội phục. Ngươi, hừ, bị Lý Mộc Nhiên như thế một thuyết, Tô Tiểu Tiểu đành phải nhẹ hừ một tiếng về sau. Quay đầu đi chỗ khác, liền không nói nữa. Trình Song Nhi cũng không biết đường hai người là thế nào. Tài gặp mặt liền dương cung bạt kiếm. Bất quá nàng vẫn là nhu thuận thiết đường, đại ca. Tô Thư Thư, ta đi cấp các ngươi đánh bình trà nóng. Nói tránh thoát Lý Mộc Nhiên ôm ấp. Dáng người chập chờn hướng về vừa kéo đi đến. Đợi Trình Song Nhi sau khi đi. Giờ phút này trong phòng liền chỉ còn lại có Lý Mộc Nhiên cùng Tô Tiểu Tiểu hai người. Hạt vừng đối lục đậu mắt đối mắt. Nửa ngày lại nghe này Tô Tiểu Tiểu ngữ khí có chút mềm xuống tới thiết đường, Lý công tử. Không biết đường Kiều Phủ hiện tại tình trạng như thế nào? Lý Mộc Nhiên nghe xong. Có chút không rõ cái này Tô Tiểu Tiểu ý tứ. Đột nhiên hỏi cái này là cái gì hàm nghĩa? Bất quá gặp nàng thần sắc không giống như là cùng mình cãi nhau. Trả lời Đường Kiều phủ hiện tại coi như không tệ. Làm phiền Tô tiểu thư quan tâm. Tô tiểu tiểu nghe xong, gật gật đầu. Sau đó từ trong ngực móc ra một cái bố khỏa, đưa tới Lý Mộc Nhiên trước mặt. Thiết Đường, ta biết rõ Đường ngươi cùng Lâm tỷ tỷ quan hệ nổi bật. Cái này chính là Tô phủ khế đất, ngươi liền giao cho nàng. Chính mình cùng đại tiểu thư còn quan hệ nổi bật, cô nàng này não tử nước vào đi. Bất quá nhìn lấy nàng đưa tới khế đất, Lý Mộc Nhiên vẫn còn có chút không rõ ý nghĩa. Tô tiểu thư, vật như vậy, ta cảm thấy vẫn là phải chính ngươi cho đi, cho ta tính toán chuyện gì xảy ra. Nghe hắn lời nói, Tô tiểu tiểu thở dài một hơi. Thuyết Đường, Kiều phủ gặp nạn, ta Tô gia tự nhiên là đã sớm chú ý, chỉ là phụ thân hiện tại chính là Kinh Châu thái thú, có công vụ tại thân, không liền tới Lư Châu. Bởi vì đặc địa này để cho ta đem cái này giao cho Lâm tỷ. Ta nếu là ở trước mặt cho nàng tất nhiên không thu. Bởi vậy này mới khiến ngươi chuyển giao tặng đất khế. Nghĩ lại hắn cũng liền thoải mái. Kiều phủ nếu là cùng Tô phủ liền cùng một chỗ, tại toàn bộ Lư Châu thành lại khó tìm dạng này một tòa to lớn biệt viện. Mà đơn độc một cái Kiều phủ lại có vẻ hơi gà mờ. Thế nhưng là nếu đem Kiều phủ, Tô phủ liền cùng một chỗ, vậy liền không tầm thường. Đất này khế giá trị cũng không phải là một cái thêm một cái đơn giản như vậy. Bất quá cái này Tô tiểu tiểu ngược lại là nhìn thấu triệt. Biết rõ Đường đại tính tiểu thư, cô nàng kia thà rằng ngươi chán nản ăn xin, cũng sẽ không tiếp nhận người khác bố thí. Mà dưới mắt Kiều phủ kiếp nạn chưa vượt qua, này ngân phiếu sự tình, tuy nhiên hắn thấy 10 phần chắc chín, nhưng lại không biết Đường đến tột cùng như thế nào. Bởi vậy hắn cũng không tại khách khí, một thanh tiếp nhận khế đất thả trong ngực. Nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, đại tiểu thư, hôm nay vì Kiều phủ, chính mình thế nhưng là lại bán một lần linh hồn a. Hai người mới đưa khế đất giao tiếp hoàn tất, Trình Song Nhi lại là bưng chén trà đi tới, chỉ là trên mặt đỏ ửng vẫn còn, nhìn lên vẫn như cũ thẹn thùng vô cùng. Tô thư thư uống trà. Tô tiểu tiểu mỉm cười, trêu ghẹo nói, Song Nhi, ngươi bây giờ có kết cục, có thể hẳn là trước cho tướng công kính trà a nha. Đây là lập thành môi giới ước hẹn sau lần đầu tiên nghe được từ trong miệng người khác khẳng định thân phận của mình. Trình Song Nhi vừa mừng vừa sợ, ngẩng đầu một kiện đại ca của mình ánh mắt cổ vũ nhìn lấy chính mình. Trong nội tâm nàng trong nháy mắt yên ổn rất nhiều. Sau đó nhẹ giọng Thiết Đường, Tô thư thư, ngươi là khách nhân, lẽ ra ưu tiên. Tô tiểu tiểu nghe xong, vui cười, Đường, ngươi nhà đầu này, lúc nào cũng học nói như thế. Bất quá đang khi nói chuyện, vẫn là đón lấy chén trà. Chén trà nhỏ qua đi, Tô tiểu tiểu mượn cớ nên rời đi trước. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy nàng rời đi bóng lưng, bỗng nhiên có loại ảo giác. Nữ nhân này trong lòng tất nhiên chứa rất nhiều sự tình. Nhớ tới trong ngực khế đất, hắn càng khẳng định ý nghĩ trong lòng. Chỉ là trong lúc nhất thời lại là lý không đến đầu mối. Bất đắc dĩ lắc đầu, cửu ca cũng là phàm nhân a. Đại ca, làm sao? Là mệt sao? Trình Song Nhi trong mắt tràn đầy đều là đại ca của mình. Gặp sắc mặt hắn hơi có chút khó coi, liền quan tâm hỏi thăm. Lý Mộc Nhiên nghe xong yêu thương nắm lấy tay nàng. Thiết Đường, ngốc nha đầu, đại ca không mệt, ngược lại là ngươi, gần nhất có hay không ăn cơm thật ngon a? Nghe hắn hỏi thăm, Trình Song Nhi vội vàng gật đầu, Đường, đại ca, gần nhất thiên thượng nhân gian nghề nghiệp tốt rất lợi hại. Ta qua đem sổ sách cầm cùng ngươi xem xuống. Nói liền muốn đứng dậy. Lý Mộc Nhiên thấy thế trong lòng cảm động không muốn không muốn. Trình Song Nhi vừa nhắc tới tửu lâu, chuyện thứ nhất chính là muốn đem sổ sách cầm cùng hắn. Bất quá mình là như thế người sao? Song Nhi đều là mình. Cái này sổ sách nhìn cùng không nhìn có cái gì khác nhau. Liền vội vàng kéo nàng. Thiết Đường, Song Nhi, nhớ kỹ đại ca chính là ngươi, mà ngươi chính là đại ca nơi này. Ta nếu là ngay cả mình tâm đều không biết, này cũng coi là sống uổng phí như vậy lâu. Nói đồng thời tay chỉ mình tim. Song Nhi nghe xong, trên mặt tự nhiên lại là một phen rung động. Đại ca tương đương, nhìn lấy si ngốc nhìn lấy chính mình xong nhi. Lý Mộc Nhiên khởi thân đem hắn ôm ở bắp đùi mình phía trên. Sau đó tại bên tai nàng thổi nhiệt khí thiết đường, xong nhi. Không bây giờ muộn chúng ta làm chút học vấn vừa vặn rất tốt. Trình xong nhi đột nhiên bị hắn ôm lấy. Vội vàng lên tiếng kinh hô. Sau đó phát giác ngồi tại đại ca của mình trên đùi. Vốn là trong lòng kích động vạn phần. Giờ phút này Lý Mộc Nhiên một thanh nhiệt khí để cho nàng tâm thần triệt để nhộn nhạo lên. Thân thể mềm nhũn, liền lại không còn khí lực. Đại ca, làm những gì học vấn? Lý Mộc Nhiên nghe xong hắn bên tai nỉ non hai câu. Cái sau nghe xong, ngượng ngùng phía dưới trực tiếp trốn vào trong ngực hắn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.